Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thứ 259 chương mặt nạ hắc y nhân. Lúc này chính là buổi trưa lúc, trên trời diễm dương cao đeo, kia ánh vàng rực rỡ dương quang, càng thẳng tắp chiếu vào toàn bộ cả vùng đất mặt, đầu thu ban ngày nhiệt độ không khí, như trước rất cao. Kia ánh vàng rực rỡ dương quang chiếu vào nhân thân thượng. Có thể dùng da thịt đâu có một loại nóng rực cảm giác. Nhưng mà, chỉ thấy kia nhâm đứng ở trên cây màu đen thân ảnh. Lại dường như cùng thế giới này hoàn toàn cắt đứt tựa như. Một thân trường bào màu đen, chăm chú khỏa ở đó nhân thân thượng. Trên thân lược chặt, đem người nọ kia gầy gò lồng ngực vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Khoan vai hẹp eo, vóc người cao to, người nọ đứng ở trên cây, tùy ý cuồng phong thổi quét, đem người nọ ống tay áo thổi trúng phình, có thể dùng người nọ nhìn qua, thần bí mà không thất khí phách, kia tức khắc tóc dài đen nhánh, trường cùng bên hông, lại không kinh bất luận cái gì trói buộc, toàn bộ xõa xuống, tùy ý cuồng phong ở phía sau hắn dương lên một ưu nhã không kiềm chế được độ cung. Bất quá, nhất đoạt người nhãn cầu lại là, người nọ trên mặt kia một màu bạc mặt nạ, kia tinh xảo mặt nạ, đem người nọ khuôn mặt toàn bộ che chặn, chỉ lộ ra một đỏ tươi đôi môi, còn có kia đường nét duyên dáng cằm, làm cho người ta thấy không rõ lắm người nọ dung mạo và giới tính. Chỉ là, Lạc Đông Đông phỏng đoán, vóc người như vậy cao to, hẳn là một danh nam tử. Hơn nữa, không biết vì sao, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy người nọ thân ảnh, thân thể đột nhiên hung hăng chấn động, tim đập, càng bỗng nhiên gia tốc, băng băng phanh tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy, dường như muốn theo nàng ngực hung hăng nhảy ra tựa như. Hơn nữa, một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, càng tự nhiên nảy sinh, đối với như vậy một loại cảm giác quen thuộc, nhượng Lạc Đồng Đồng kinh hãi, nghi hoặc, chỉ là. Mặc kệ nàng thế nào nỗ lực suy nghĩ, như trước không nghĩ ra được, người này, nàng ở nơi nào thấy qua, chỉ là, nhìn kia mặt nạ hắc y nhân nhâm lập trên cây, cầm trên tay một dài nhỏ cây sáo ở thổi, vừa kia quái dị tiếng sáo, bắt đầu từ nam tử trong miệng truyền tới, thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, dù sao, tại đây rối loạn thời gian. Nàng cũng không tin ai hội ngốc như vậy mạo ở trên cây thổi sáo bày boss. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng hung hăng chấn động, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền đối với Sở Quy Trần mở miệng hô, tiếng sáo, Sở đại ca, ta biết, này đó mãnh thú sở dĩ mất đi lý trí, trở nên như vậy điên cuồng, là bởi vì cái kia nam tử tiếng sáo, nghe thấy Lạc Đông lời. Sở Quy Trần con ngươi đen không khỏi theo Lạc Đồng Đồng chỉ nhìn lại. Khi thấy kia Tĩnh Tĩnh nhâm đứng ở bọn họ cách đó không xa trăm năm chọc trời trên cây to hắc y mặt. Nạ nam tử thời gian, kia đẹp con ngươi phút chốc một sinh, môi đỏ mọng mở ra, kia đẹp môi đỏ mọng, càng nhịn không được hé mở, là hắn, cái gì, Sở đại ca, ngươi nhận thức hắn, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Tái kiến Sở Quy Trần con ngươi vi sinh, hình như rất giật mình mô dạng, Lạc Đông Đông chân mày một túc, trong lòng kinh ngạc nghi hoặc, thế nào nhìn Sở Quy Trần mô dạng, hình như nhận thức cái kia mặt nạ hắc y nhân tựa như. Chỉ là, nhìn Sở Quy Trần con ngươi chung, lại dẫn một tia không xác định và nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu là Sở Quy Trần nhận thức người nọ. Vì sao người kia sẽ làm những hắc y nhân này và mãnh thú vây công bọn họ? Giữa bọn họ, rốt cuộc có cái gì ân oán? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc kinh ngạc lúc, giữa bốn phía giết chóc vẫn như cũ ở kinh đi. Phóng mắt nhìn đi, là kia không ngừng giao chiến thân ảnh, vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm, sắc bén kia lợi khí. Dưới ánh mặt trời càng lóng lánh làm cho người ta sờn tóc gáy hàn mang. Này tất cả, Lạc Đồng Đồng nhiều muốn lập tức đình chỉ, dù sao, nàng sợ nhất, không nguyện ý nhất đó là nhìn thấy này đó vô tình giết chóc. Bất kể là nàng nhận thức, còn là không biết, vừa rồi còn rõ ràng, cuối cùng, lại từng người một trở thành vong hồn dưới đao, ngã vào trong biển máu, vĩnh viễn cùng thế giới này nói lời từ biệt. Chỉ tiếc, lúc này Sở Quy Trần phân thân thiếu phương pháp, sẽ đối phó không ngừng trước mặt công tới hắc y nhân. Không rảnh đi ngăn cản trên cây kia mặt nạ hắc y nhân tiếng sáo. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng, cắn chặt ngân răng, lo lắng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó, trong mắt lập tức sáng ngời. Đúng rồi, nàng hội tài bắn cung a, nàng lấy cung tiễn công kích kia mặt nạ hắc y nhân không được sao? Tuy nói, của nàng tài bắn cung, luyện thời gian dài như vậy, bắn trúng mục tiêu tỷ lệ rất ít, chỉ là, nàng bất thử một chút lại làm sao biết. Lại nói, hiện tại, cũng chỉ có nàng lúc rảnh rỗi đi đối phương cái mặt nạ này hắc y nhân. Nàng là tuyệt đối không thể lại nhượng cái kia mặt nạ hắc y nhân lại lần nữa thổi sáo nhượng những thứ ấy mãnh thú công kích bọn họ, cho nên, nàng nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức theo tên bá bên trong rút ra một chi sắc bén cung tiễn. Lập tức, giật lại cung tiễn, hướng phía hắc y nhân bên kia ngắm đi. Lúc này, bốn phía rối loạn, Sở Quy Trần lại không ngừng ngồi trên lưng ngựa cùng bốn phía công tới hắc y nhân giao phong. Cho nên Lạc Đông Đông ngồi ở trên ngựa, thân thể cũng lung lung lay lay, không thể ổn định lại. Cho nên, Lạc Đông Đông mũi tên này, chậm chạp cũng không thể phát ra ngoài. Ở Lạc Đông Đông kéo cung tiễn một lúc lâu, một lòng, càng căng thẳng, một giọt đại hãn, càng theo nàng kia no đủ tuyết trắng chán, chậm rãi trượt xuống ngạch thế. Lạc Đông Đông cũng không có nhàn rỗi để ý tới. Lúc này, nội tâm của nàng lo lắng khẩn trương bất an sợ hãi. Đủ loại phức tạp tình tự đan vào cùng một chỗ, làm cho nàng tâm loạn như ma. Dù sao, nàng cho tới bây giờ cũng không có thương hơn người. Bây giờ, nàng lại muốn giơ lên cung tiễn đối phó một người. Nếu là có thể đủ ngăn cản người nọ, nhượng trận này giết chóc đình chỉ cố nhiên là hảo. Nếu là, nàng đem người này giết. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo. Đau quá, này một loại xa lạ cảm giác, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc kinh ngạc. Vì sao nàng nghĩ đến đây cái nam tử sẽ chết? Nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng. Trời ạ, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, cùng chính mình cỗ thân thể này có cái gì liên quan sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi hung hăng chấn động. Lại hào lúc này, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, một đạo ánh mắt lạnh như băng, chính trực thẳng rơi vào trên người mình. Kia một đạo ánh mắt, như vậy băng lãnh, dường như tháng chạp trời đông giá rét đột nhiên quát tới gió lạnh. Làm cho người ta toàn thân chấn động, lại hình như một phen vô tình mũi tên nhọn, hướng phía Lạc Đông Đông trên người kéo tới. Nhượng Lạc Đông Đông trong lòng bỗng nhiên chấn động. Tối nhượng Lạc Đông Đông chấn động kinh ngạc chính là, kia một đạo rơi vào trên người nàng băng lạnh ánh mắt lợi hại. Là Nhâm đứng ở trên cây mặt nạ hắc y nhân. Hắn phát hiện nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông sợ đến trên tay cung tiễn, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Dù sao, muốn ngăn cản cái kia mặt nạ hắc y nhân, nhưng không ngờ bị hắn phát hiện. Bất quá cũng tốt, chỉ cần hắn có thể bất thổi sáo, nàng có thể bất bắn hắn. Nhưng mà, cái kia mặt nạ hắc y nhân rõ ràng là nhìn thấy nàng chính giơ cung tiễn đối phó hắn. Hắn lại như là sự bất quan mình, ngoảnh mặt làm ngơ tựa như, trên tay tư thế bất biến, tiếp tục thổi kia cổ quái tiếng sáo. Hết chương.